Chương 54, Vạn Long đột kích. Yên lặng như tờ, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người lo dịp đều bị hư, không thể nào hiểu được, không cách nào đoán được. Tế bào não điên cuồng vận chuyển, cũng vô pháp xem hiểu trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn rõ ràng là hai thái cực người, một cái đẹp đến có thể họa quốc ưng dân, một cái hung tàn được tựa hồ đến từ địa ngục. Nhưng khi hai cái này hợp nhân gặp thời điểm, dĩ nhiên hắn sao xảy ra loại sự tình này. Tu Cổ cùng Diệp Manh phạm 5 phút đồng hồ, toàn trường tĩnh mịch 5 phút đồng hồ, thẳng đến cuối cùng Diệp Manh thực sự nghẹn bất quá khí, Tu Cổ mới thả miệng, tinh tế nhu nhu thanh âm tràn đầy e thẹn cùng oán trách. Ngươi thật vô dụng. Diệp Manh sắc mặt có chút tái nhợt, tâm lý đang suy nghĩ Tu Cổ tài hôn có thể sánh bằng mẹ sắc bén rất nhiều. Ngươi thật là mạnh, nào có như vậy khích lệ cô gái. Tu Cổ gương mặt bôi lên hồng hà. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ lớn như vậy đảm. Làm cho 15 van ở người hội trường, dĩ nhiên chủ động hướng Diệp Manh phát động thế tiến công, hơn nữa khẽ động đó là tuyệt sát, ở mấy trăm ngàn trận mắt hốc mồm biểu tình dưới, phát động dài đến 5 phút đồng hồ kỹ càng lươi không 30 hôn. Đi Hoa Tiểu nói vong cái này muốn thả trước đây, Tu Cổ nhưng là liền kéo cậu con trai tay của đều làm không được đến, nhưng là cả rủ hạ mạnh mẽ ở chung hơn một tháng. Nàng liền lớn mật đến trình độ như vậy, bọn ta không biết mình lúc nào như thế quan tâm Diệp Mánh, cũng không biết thích đến cái gì trình độ. Ta Diệp Mánh muốn giải thích tới tham gia hoa lệ cuộc tranh tài nguyên nhân, lại bị Tu Cổ dùng chỉ trận lại môi. Ta biết hảo ý của ngươi, cho nên ta rất cảm kích ngươi, ta mới có không phải cái loại này không hiểu phong tình, tùy hứng hiểu lầm người khác tốt ý đần nữ hài đây. Tu Cổ dừng ở Diệp Mánh con mắt, rất chuyên chú, trận đầu xét duyệt thời điểm. Ta đối với họa lấy đại sư trả lời, ngươi nghe chứ sao? Là vâng đúng chi kia viêm chi vũ ba, tuy là ta không có nghe tin tưởng ngươi lúc đó nói cái gì, lúc đó thanh âm quá huyên náo, phía sau đài phá tivi tiếp sóng thanh âm siêu cấp không rõ. Thế nhưng ta đoán chi kia múa là đưa cho ta a, ta dự cảm luôn luôn rất chính xác. Diệp Manh cười ngây ngô, gãi đầu một cái. Tu Cổ hoán trách đập một cái Diệp Manh hung thang, nhìn thẳng Diệp Manh con mắt, nói. Ta đây nói lại lần nữa xem, lần này ta muốn ở ngay trước mặt ngươi nói. Tu Cổ khinh hít một hơi, thần tình đặc biệt chăm chú, cái này một khắc nàng đơn giản là trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc, lập tức định nào đó quyết tâm cũng quyết chí thể không thay đổi thời điểm, nàng là nhất chói mắt, ta muốn cho ngươi, đồng bạn của ta Diệp Manh Quân, biểu thị cảm tạ, ít nhiều người, ta khả năng đi ra bóng ma, ít nhiều người, ta mới một lần nữa tìm được rồi vui sướng, ta muốn nói, Diệp Manh Quân. Ta thích ngươi, phi thường thích ngươi lần này, thu được tâm ý của ta rồi không. Diệp Manh mở to con mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tu Cổ sẽ thích hắn. Đi Hoa Tiểu nói vong đây là mấy thế hệ tử tu tới phúc khi à, Diệp Manh tự nhận không đẹp trai, dáng dấp bình thường, thuộc về đại đa số nữ hài nhìn thoáng qua sẽ quên nhân vật. Thế nhưng Tu Cổ không giống với, nàng tới chỗ nào đều là tiêu điểm, nàng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến có thể một câu nói. Cao phú xoáy môn sẽ táng ra bại sản chỉ vì bác nàng cười, thậm chí quốc vương thủ tướng có thể phong hỏa hí chư hầu, chỉ vì khiến mỹ nhân cười. Thế nhưng Diệp Manh biết lúc này cũng không phải đang nằm mơ, Tu Cổ thần tình là như vậy chăm chú, trong con ngươi màu sắc là như vậy chân thành tha thiết mà tràn ngập chờ mong. Hắn hiểu Tu Cổ, nghiêm túc Tu Cổ sẽ liều lĩnh, bất uy gian nguy, không hỏi đúng sai, hướng phía mục tiêu dũng cảm tiến tới, mà giờ khắc này Tu Cổ mục tiêu. Chính là hướng Diệp Manh nhắn nhủ ý nghĩa yêu thương. Diệp Manh nhẹ nhàng gõ đầu, hắn đối với Tu Cổ, không có cảm tình là giả, hắn cũng thích Tu Cổ, chỉ là không có thể giống như Tu Cổ khoa trương như vậy biểu đạt ra ngoài. Sạ phải ngồi ở thính phòng hàng, nàng nhìn chằm chằm vào Tu Cổ cả rủ hà mạnh mẽ, một đôi đại con mắt lệ quang nhẹ nhàng, quá cảm động, Tu Cổ tỷ tỷ rất đẹp ở trai, ta cũng muốn bắt chước Tu Cổ tỷ tỷ. Ta muốn đem chỉ độn đường bị cấp làm xạ phải trong mắt lóe ra nóng bỏng hỏa diễm, vênh vào hành thiên, quyết định một cái quyết tâm. Đi Hoa Tiểu nói, cu tạ có mưu chi hào ép hoặc. Phía sau đài đường bị nước mắt chảy dài đắm chìm trong cảm động bên trong, chất điệu toàn thân một hồi ác hàn, không giải thích được liên tưởng đến chính mình biến thành xạ phải trong tay con rối, đảm nhiệm nàng bài bố. Diệp Manh cùng Tu Cổ đối thoại bị tất cả mọi người nghe được. Hội trường vắng vẻ đến ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể dễ nghe có thể nghe, càng chưa nói hai người bọn họ nói. Toàn trường buộc phát ra trước này chưa có lôi động. Có vỗ tay, có khen ngược, có hô to bất công, còn có xoáy ca các đại thúc đứng lên cơ trong tay ngân quang đồng, cả tiếng hãm, buông ra công chủ à, để cho ta tới. Xem ra ta muốn cùng mười mấy vạn người là địch, đều là ngươi làm quá mức. Diệp Manh đỏ mặt mò, một tay vòng lấy tủ cổ tinh tế ôn nhuyễn thon thả, trong miệng theo thói quen nhổ nước bọt. Ta đây đứng ngươi bên này, ta bây giờ là bạn gái của ngươi. Tu cố đem mặt chôn ở Diệp Manh trong lòng, rất tự nhiên đáp lại. Đông nhiên, bầu trời bỏ ra mưa phùn, dịch thấu trong suốt bọt nước ảnh ngược lấy mỗi người mặt, mỗi một trường đặc biệt biểu tình. Trong chấp nhóm này, mọi người phảng phất tại Mỹ lệ thủy chi huyễn cảnh bên trong vũ nhạc, nóng nảy tâm tình tiêu thất, tràn trề là thỏa mãn vui sướng không sầu dáng tươi cười. Bọt nước hạ xuống, tươi tắt tất cả mọi người lo nghĩ. Chư vị lặng lặng, chớ nôn nóng. Lo âu tâm tình sẽ phá hư đẹp tâm tình tốt, tựa như bình tĩnh hồ nước bị ném vào hòn đá, phẫn nộ nôn nóng để hồ nước như nộ hải vậy cuộn trào mãnh liệt rít gào. Hoa lầy đứng lên lên tiếng, hắn lũ đi bỏ ra trạng thái dịch quay vo nở dê cùng mê muội xảo diệu liên hợp kỹ năng, bao hàm thủy chi áo nghĩa thủy chi huyễn vũ, để tâm tình kịch liệt khán giả bình thản xuống, phảng phất tắm rửa xuân phong. Tu cổ tiểu thư dùng ngọn lửa vũ đạo hướng tiểu sửu hoàng tuyển thủ nhắn nhủ quyết trí thề không thay đổi hái tình, chúng ta hẳn là chúc phúc, lẽ nào không phải sao? Hóa lời thâm tình nói, hắn bị tủ cổ cử động lớn mật thuyết phục, cảm động, hắn dành cho đây đối với con người mới nhất chân thành chúc phúc. Đồng nhiên, hội trường khung đính truyền đến nổ, toàn bộ sân so tài rơi vào như địa chấn chấn động lắc bên trong. Chuyện gì xảy ra, động đất mọi người rơi vào một mảnh hỗn loạn. Tình huống gì ẩm khung đính nổ tung, lộ ra đầy trời ngôi sao, nhưng tinh hải bị bốn phương tám hướng vọt tới mây đen che đậy. Hắc vân đè xuống, như quần quận thủy triều, nuốt hết bầu trời đêm. Nhìn, là con long, vô số long hệ vổ kẹ mẩn bay tới. Mọi người chứng kiến đè nén hắc vân bên trong, vô số long hệ tinh linh thân ảnh của chen chúc mà tới. Thanh đoàn giờ dạ gồn, giờ dạ gô nách, xã lạ mẹn sơ bình thường cực kỳ hiếm thấy. Cực kỳ chân quý long hệ vổ kẹ mẩn tất cả cái này phút chốc vào tới, số lượng nhiều, sợ rằng hàng ngàn hàng vạn, giống như trong đại dương thành quần kết đội bầy cá. Chúng nó muốn làm cái gì chạy mau thiên thai, nhất định là thiên thai xảy ra. Hội trường bao phủ khủng hoảng lớn, bầy rồng không hiểu đột kích, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Vạn long đột kích thân là phương duyên địa khu quán quân họa lấy nhìn mãn bèn bầy rồng, bén nhạy nhận thấy được nguy cơ đang ở bách cận.